Chương 11, ngoại môn thi đấu. Tại Phương Thần xuất quan chưa tới một canh giờ, Giang Hà cùng Tiêu Sơn cu nở dê nhau nhau xuất quan, tìm đến Phương Thần. Trên mặt của hai người, tràn đầy nụ cười, hiển nhiên cũng là có thu hoạch. Phương Thần. Giang Hà cùng Tiêu Sơn kêu lên. Các ngươi đột phá. Phương Thần nhìn thoáng qua hai người, hỏi. Phương Thần, lần này phải may mắn mà có ngươi cho phá chướng đan, bằng không ta cùng Giang Hà không biết lù cờ na ho mới có thể đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Tiêu Sơn kích động nói. Ngoại môn đệ tử thi đấu sắp xảy ra, muốn tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, tối thiểu nhất cũng muốn luyện khí cảnh tam trọng thực lực mới được. Luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử, đều là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chân chính ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử, đều là luyện khí cảnh tam trọng. Thậm chí, có mấy cái đệ tử, đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử tỷ thí, Phương Thần, chúng ta ra ngoài đi một chút. Giang Hà đề nghị. Dù sao QNZ còn lại một ngày thời gian, tại tu luyện xuống dưới, cũng vô pháp tăng lên, sở dĩ muốn ra ngoài đi một chút. Phương Thần gật đầu, sau đó ba người rời đi độc lập viện lạc, ra ngoại môn trên quảng trường. Theo ngoại môn đệ tử thi đấu đến, toàn bộ ngoại môn một mảnh náo nhiệt, vô số đệ tử, đều đang sắn tay háo lên, muốn tại lần này thi đấu bên trong, trổ hết tài năng. Các ngươi nghe nói không? Diệp Lâm sư tỷ, tại ba ngày trước, thành công đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng, tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Không riêng như thế, nghe nói Diệp Lâm sư tỷ đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng thời điểm, kinh động đến nội môn một cái trưởng lão, cái này cái trưởng lão trực tiếp thu Diệp Lâm sư tỷ làm đệ tử thân truyền. Diệp Lâm sư tỷ thật sự là quá cường đại, mặc dù ở ngoại môn thời điểm, một mực bị Ôn Chính Vân sư huynh áp chế, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà so Ôn sư huynh nhanh một bước đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng. Đi tại trên quảng trường, khắp nơi đều có thể nghe được Diệp Lâm tiến vào nội môn tin tức, cái này khiến Giang Hà cùng Tiêu Sơn có chu tờ lo lắng. Phương Thần. Giang Hà đang muốn nói chuyện, tiểu bị Phương Thần cho ngăn trở. Phương Thần biết rõ hắn muốn nói cái gì. Không sao. Phương Thần lạnh nhạt nói. Ngay tại Phương Thần ba người nói chuyện thời khắc, đột nhiên trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả rối rít tránh ra một con đường. Ngay sau đó, một bộ bạch y Ôn Chính Vân xuất hiện. Lúc này Ôn Chính Vân, quanh thân loáng thoáng tản ra một cỗ dọa người khí tức, rõ ràng so trước đó phải cường hoành hơn rất nhiều. Ôn sư huynh, hắn thế mà xuất quan, chẳng lẽ Ôn sư huynh đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng sao? Giống như Ôn sư huynh đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng, lúc này tiểu không ở nơi này. Rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, mà Ôn Chính Vân thì là trực tiếp hướng phía Phương Thần nơi ở lao đi. Làm Ôn Chính Vân ra Phương Thần trước mặt thời điểm, dừng bước, chợt trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Phương Thần, Diệp Lâm sư muội khi tiến vào nội môn thời điểm, đã nói với ta một câu. Ôn Chính Vân nói. Phương Thần nhìn Ôn Chính Vân một chút, không nói gì. Diệp Lâm sư muội nói, chỉ cần ta có thể tại ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong, phế bỏ ngươi, thậm chí đánh chết ngươi, nàng liền sẽ đáp ứng của ta truy cầu. Ôn Chính Vân quỷ dị nhìn Phương Thần đồng dạng, toàn tức nói, sở dĩ, ngày mai thi đấu, liền là ngươi tại Thanh Phong kiếm phái cuối cùng biểu diễn. Nói xong, Ôn Chính Vân cười ha ha một tiếng, nhanh chân rời đi quảng trường, lưu lại đông đảo nghi hoặc không thôi đệ tử. Phương Thần, Diệp Lâm khinh người quá đáng. Nhìn thấy Ôn Chính Vân rời đi, Giang Hà cùng Tiêu Sơn phẫn nộ nói. Lòng dạ gián giết. Phương Thần khẽ lắc đầu, con ngươi bên trong, lóe lên một tia sắc ý, chợt rời đi quảng trường. Ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ ngoại môn một mảnh náo nhiệt, ở ngoại môn trong diễn võ trường, khắp nơi đều là ngoại môn đệ tử. Lớn như vậy trong diễn võ trường, có một cái đài diễn võ, tại đài diễn võ phía trước, thì là đài chủ tịch. Theo thời gian trôi qua, đài chủ tịch phía trên, từ từ ngồi đầy Thanh Phong kiếm phái cao tầng. Ngoại môn đệ tử thi đấu, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, cũng coi là một môn thịnh thế, lần này có mặt đại bộ phận đều là bên trong môn trưởng ở dê lão. Bọn hắn một bên quan sát thi đấu, một bên đang chọn đệ tử thích hợp. Tại đài chủ tịch dựa vào trái vị trí, có một cái lao giả tóc trắng, ông lão tóc trắng này bên cạnh, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ tử. Diệp Lâm nha đầu, ngươi mới vừa từ ngoại môn vào đây, ngươi cảm giác lần này ngoại môn bên trong, có gì đặc biệt hơn? Người thiên tài lao giả tóc trắng hỏi. Sư tôn, ngoại môn đệ nhất nhân Ôn Chính Vân, cũng không tệ, những người khác không được. Diệp Lâm đang khi nói chuyện, QNZ chuyên môn nhìn thoáng qua xa xa Phương Thần. Chỉ tiếc, Phương Thần nhắm mắt chờ đợi, căn bản không có nhìn thấy Diệp Lâm. Hy vọng NG lần này có thể xuất hiện một chút không tệ đệ tử. Lao giả nói, trong diễn võ trường, vô số đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi nói lần này ngoại môn đệ nhất, có thể hay không đổi chủ không có khả năng, Ôn Chính Vân sư huynh đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong, không ai có thể khiêu chiến hắn. Không tệ, ta QNZ nhìn kỹ Ôn Chính Vân sư huynh, những người khác không được. Phương Thần gần nhất tiến bộ tình thế rất mạnh, không biết có thể đạt tới cái tình trạng gì có người hỏi. Phương Thần tên phê vở ơ tờ kia mặc dù tiến bộ không ít, nhưng là dùng hắn luyện khí cảnh nhị trọng thực lực, liền trước 30 còn không thể nào vào được. Không tệ, phế vật trung quy là phế vật, mới bắt đầu tiến bộ, thôi. Giống như Phương Thần có thể tiến vào trước 30, ta đem đầu cắt bỏ. Đương nhiên, tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm, đều là Ôn Chính Vân. Còn như Phương Thần, chỉ là tiện thể một trò chuyện mà qua, không có người cho rằng Phương Thần sẽ là một nhóm hát mã, đương nhiên Tiêu Sơn cùng Giang Hà ngoại lệ. Lúc này Tiêu Sơn cùng Giang Hà, chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại thi đấu bên trong, đại triển quyền cước. Phương Thần trợ giúp, để bọn hắn tiến vào luyện khí cảnh tam trọng cảnh giới, lần này bọn hắn có lòng tin có thể tiến vào ngoại môn trước 30. Phương Thần, ngươi lần này mục tiêu là bao nhiêu tên? Giang Hà hỏi. Đúng a Phương Thần, mục tiêu của ngươi là bao nhiêu tên? Ta cùng Giang Hà chỉ cần có thể tiến vào trước 30 tiểu thỏa mãn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Ngồi xếp bằng, ngay tại nhắm mắt chờ đợi Phương Thần, nghe được Giang Hà cùng Tiêu Sơn, mỉm cười, không nói gì. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ, rốt cục, tại vạn chúng chú mục bên trong, ngoại môn đệ tử thi đấu muốn bắt đầu. Đài chủ tịch phía trên, một cái lao đầu râu bạc, nhìn chung quanh một chút đám người, phất tay ra hiệu, để mọi người im lặng. Hôm nay, là chúng ta Thanh Phong kiếm phái ngoại môn đệ tử thi đấu thời gian. Tiếp xuống ta sẽ tuyên bố thoáng cái quy tắc tranh tài, hy vọng ở dê các ngươi đều có thể lấy được tốt thứ tự. Lao đầu dâu bạc nói. Chỉ chốc lát sau, lao đầu dâu bạc liền đem quy tắc tranh tài giảng giải hoàn tất. Nói tóm lại, quy tắc tranh tài có như thế mấy điểm. Điểm thứ nhất chính là, tại trong trận đấu, không cho phép hạ tử thủ, trừ phi không cách nào thu tay lại. Điểm thứ hai, tranh tài khai thác đào thải chế, mỗi người đều sẽ lựa chọn sử dụng một cái mã số. Dự A theo dãy số tiến hành tranh tài, vòng thứ nhất kết thúc, sau đó tiến hành vòng thứ hai, dạng này một mực tiến hành tiếp. Cuối cùng tranh tài 3 hạng đầu, sẽ đạt được Thanh Phong kiếm phái ngợi khen. Nghe xong quy tắc tranh tài về sau, mọi người đã ngao ngoe muốn động. Mặc dù còn không biết tranh tài ban thưởng là cái gì, nhưng là hết tha y mò y người, đều là muốn lấy được một vị trí tốt. Sau một lát, dãy số cấp cho hoàn tất, ngoại môn tổng cộng có 200 người đệ tử. 200 cái dãy số cấp cho hoàn tất. Tốt, tiếp xuống tranh tài bắt đầu. Lao đầu dâu bạc nói. Lao đầu dâu bạc vừa mới nói xong, một cái áo xám võ giả tiểu leo lên đài diễn võ. Đối thủ của hắn là một cái bạch y liễu võ giả. Phanh phanh phanh, hai cái võ giả trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau tiểu phân ra được thắng bại. Bởi vì vòng thứ nhất tranh tài, thực lực cách xa quá lớn, sở dĩ tranh tài tốc độ rất nhanh. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, tiểu đến phiên Phương Thần. Phương Thần đối thủ, là một cái luyện khí cảnh nhị trọng võ giả, nhìn thấy Phương Thần về sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng, cái này võ giả lớn tiếng nói ra, ta nhận thua. Trọng tài nghi ngờ nhìn thoáng qua hai người, chợt tuyên bố Phương Thần thắng lợi. Phương Thần có thể tại trận đầu như thế nhẹ nhõm thắng lợi, tại mọi người trong dự liệu, dù sao có thể nhẹ nhõm đánh bại Lương Dũng, Phương Thần thực lực cũng là đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đương nhiên, lúc này, rất nhiều đệ tử cũng không biết, Phương Thần đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng. Cái này đến cái khác võ giả, một trận lại một trận chiến đấu. 100 cuộc chiến đấu, kéo dài đến 3 canh giờ, mới toàn bộ kết thúc. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc về sau, có 100 người đệ tử bị đào thải, còn lại 100 người đệ tử tấn cấp. Tiêu Sơn cùng Giang Hà QNZ rối rít tấn cấp đến vòng thứ 2 bên trong. Sau đó là vòng thứ 2 tranh tài, vẫn như cũ là 2-2 đấu đối kháng. Vòng thứ 2 tranh tài trận đầu, là Giang Hà tranh tài. Giang Hà thế mà đụng phải Kim Khôn, khẳng định thua. Đúng vậy à, mặc dù Giang Hà thực lực rất mạnh, nhưng là Kim Khôn thực lực, cũng là phi thường lợi hại. Kim Khôn đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng, Giang Hà quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Tại đông đảo đệ tử nghị luận thời điểm, Kim Khôn leo lên đài diễn võ. Tại trải qua Ôn Chính Vân bên cạnh thời điểm, Kim Khôn nghe được một câu, toàn lực xuất thủ, phế bỏ Giang Hà. Kim Khôn đứng tại đài diễn võ bên trên, trong đôi mắt, có âm trầm nụ cười. Giang Hà, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Khôn rất phách lối. Kim Khôn, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Giang Hà no y Giang Hà, ta sẽ để cho ngươi nếm thử ta Kim Khôn thủ đoạn. Kim Khôn vừa mới nói xong, cùng Giang Hà chiến đấu ở cùng nhau. Trong diễn võ trường, Tiêu Sơn trên mặt có Chu Tờ lo lắng, hỏi, Phương Thần, ngươi nói Giang Hà có thể hay không thắng Kim Khôn không phải Giang Hà đối thủ. Nghe được Phương Thần, Tiêu Sơn như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, đài diễn võ phía trên, hai người chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, Giang Hà toàn lực xuất thủ, đánh bại Kim Khôn. Cái gì Kim Khôn thế mà bại Giang Hà đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đáng chết, Giang Hà lại đã đạt tới luyện khí cảnh tam trọng. Kim Khôn thua. Liên tiếp tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Phế vật. Nhìn thấy Kim Khôn thua trận tranh tài, Ôn Chính Vân trong lòng âm thầm mắng. Trên đài hội nghị, lão đầu dâu bạc khuôn mặt tươi cười nhìn xem Giang Hà. Có ý tứ, ngoại môn đệ tử, lại có thể đạt được phá trứng đan.